hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 85, vực sâu vùng biển 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss rắn đen cũng chú ý đến bọn họ. Nó cảnh giác ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử dựng đứng vàng nhạt lạnh lùng nhìn về phía họ. Miệng phun lưỡi rắn xì xì. Con boss này hẳn sẽ tấn công với các chiêu hệ độc. Ai cận chiến đều chú ý chút. Cố gắng vòng ra sau lưng để tấn công. Tuyệt đối đừng đứng ngay trước mặt nó. Lúc Đàm Viễn Trình để ý khống chế khoảng cách an toàn. Dạ Kiêu trầm giọng, vẫn là tiểu tứ làm tê chính. Cô ca làm tê phụ, chú ý phối hợp. Được, mọi người đồng thanh đáp. Cả đám đều sốt ruột chuẩn bị ứng chiến lắm rồi. Việc boss đầu rớt trang bị cam quý hiếm đã khiến họ càng chờ mong đồ rớt từ boss kế tiếp hơn. Thế nhưng Nhiễm Kỳ lại không lạc quan đến vậy. Cậu quá rõ boss phó bản vực sâu toàn kiểu con này còn khó chơi hơn cả con kia. Boss rắn đen này có tổng 3 kỹ năng chính. Đầu tiên là phun nọc độc. Kỹ năng này sẽ gây sát thương hình quạt trong phạm vi 2 mét trước mặt. Đi bắp chúng độc sẽ gây sát thương liên tục lên người chơi. Đồng thời đi kèm với đó là đi bắp suy nhược. Về sau khi bị tấn công thì sát thương sẽ bị nhân lên. Bởi vậy mục sư cần kịp thời tinh lọc đống đi bắp đó cho các đồng đội. Nếu không khả năng sẽ bị diệt đoàn. Tiếp theo là tấn công quấn quanh. Phải biết hình thể boss rắn đen cực kỳ to cao. Tối thiểu gần 8 mét. Có thể so sánh với chăn lớn. Do đó ngoài nọc độc ra, bản thân nó cũng cực có sức tấn công. Khi chiến đấu nó sẽ lắc đuôi quét về phía các người chơi đằng xa. Hang động đá vôi chỉ rộng đến thế. Phạm vi cho mọi người tránh né cũng không lớn. Một khi bị đuôi nó quét trúng thì sẽ bị văng lên vách. Lúc nó thu đuôi lại cũng sẽ ngẫu nhiên quấn đuôi quanh một người chơi bất kỳ. Hậu quả khi bị đuôi nó quấn lấy. Chỉ cần hơi liên tưởng đến hình ảnh con mồi bị chăn quấn chặt là biết tình huống đại khái rồi. Cuối cùng là triệu hồi rắn con để tấn công. Đám trứng xanh xám mà họ trông thấy trước khi vào hang động đá vôi chính là trứng của con rắn đen này. Khi lượng máu của mình tụt liên tục, nó sẽ triệu hồi con nhỏ ra chiến đấu. Độc tính và sức tấn công của đám rắn con kia không bằng rắn đen. Song số lượng rất nhiều. Với lại độc tố của chúng có hiệu ứng tê liệt. Sẽ làm người chơi bị cắn không hành động được trong 3 giây. Tăng xác suất thương vong. Túm lại là, boss này vô cùng nguy hiểm. Lúc đối phó bọn họ phải rất để ý và cẩn thận. Chú ý đừng đụng vào chỗ trứng kia. Trước khi vào trận, Nhiễm Kỳ vừa lúc mở miệng nhắc nhở. Đến khi lượng máu tụt xuống dưới mốc 50, thì boss mới có thể triệu hồi rắn con. Hơn nữa, sau khi triệu hồi rắn con, sức tấn công của boss sẽ yếu hơn chút. Nếu cả nhóm tập hỏa rắn nhỏ thì vẫn đối phó dễ dàng được. Nhưng nếu mới đầu đã đập vỡ hết đám trứng đấy thì bọn họ phải đối phó cả rắn con với rắn đen cùng một lúc. Thế chẳng khác nào mua dây buộc mình cả. Đã rõ, trải qua nhiều lần phối hợp, từ lâu mọi người đã không còn nghi ngờ lời nói của cậu nữa. Rất nhanh đã bắt đầu trận đấu. Ấm lạnh bốn mùa tiên phong xông lên kéo thù hận của rắn đen vững chắc. Những người khác thì nhân đó dồn đam. Boss rắn đen bị chọc giận phun lượng lớn nọc độc. Phủ nọc độc màu xanh lá đậm lên khoảng đất trong phạm vi 2 mét trước người. Lỡ dây xíu thôi là sẽ dính độc. Chức nghiệp viễn trình còn đỡ. Cái chính là chức nghiệp cận chiến thì khá có nguy cơ. May mà trước khi vào trận Dạ Kiêu có nhắc cận chiến vòng ra sau. Giúp họ thành công thoát khỏi đòn nọc độc. Chỉ có hai tanker ấm lạnh bốn mùa với cố lạc trước sau đứng ngay mặt boss. Bảo đảm boss luôn đưa lưng về phía các DPS. Kiến tạo cơ hội cho bọn họ dồn đam an toàn. Cũng vì thế nên khi lượt phun nọc độc đầu tiên qua đi. Kẻ trúng độc cũng chỉ có hai người họ. Nhiễm Kỳ và Phụng Thiên lập tức giải trừ đi bắp trúng độc bằng thuật tinh lọc. Đồng thời bơm đầy máu cho bọn họ. Lượt tấn công thứ hai của boss rắn đen đến rất nhanh. Nó vung vẩy đuôi rắn thô trắng rồi quét mạnh. Gần như quét hết một lượt cả hang động đá vôi. Bị hạn chế bởi diện tích hang động. Phản ứng của cả đám có nhanh đến mức nào cũng rất khó tránh khỏi đòn tấn công của boss. Các đội viên bị đuôi rắn quẳng mạnh đi. Va lên vách, rồi lại rơi xuống đất. Nếu ở ngoài đời thì kiểu gì cũng sẽ thương gân động cốt. Nhưng trong game thì đỡ hơn nhiều. Họ chỉ bị đau dữ dội một phen. Cũng không ảnh hưởng gì đến hành động. Chẳng qua lúc Tu La và Đồ Mi Hoa Nở rơi xuống có đập phải trứng rắn. Mấy con rắn bé bò ra khỏi trứng cắn hai người vài nhát. Cơ thể bọn họ lập tức chúng đi bắp tê liệt. Vừa chúng độc tụt máu vừa không cục cựa được. Nếu lúc này boss lại phát động tấn công lần nữa thì bọn họ có thể đối mặt với nguy cơ rất lớn. Bơm máu, mau bơm máu. Hai người thấy thanh máu mình nhanh chóng tụt xuống. Lập tức sợ hãi hô lên. Mấy cậu mang thuốc hồi máu không? Đợi hết tê liệt thì nhanh uống một chai đi. Thiên Cơ bắn mấy mũi tên dế. Tê chết đám rắn con kia. Giờ không có thời gian trông các cậu đâu. Bấy giờ Tu La và Đồ Mi Hoa Nở mới phát hiện. Ban nãy Phụng Thiên bị đuôi boss rắn đen quấn lấy. Lúc này đang bị đuôi rắn thô tráng thít chặt. Người y phải chịu sức ép kinh khủng. Thậm chí có thể nghe được cả tiếng răng rắc phát ra từ xương cốt y. Mặt Phụng Thiên đỏ bừng vì khó thở. Thanh máu tụt ầm ầm. Tình hình bên y hiển nhiên nguy cấp hơn một chút so với tụi Tu La. Tất cả mọi người đang phát động tấn công lên người con rắn để bắt rắn đen thả Phụng Thiên ra. Nhiễm Kỳ cũng không chừa ra chỗ nào được để bơm máu cho người khác. Sau khi phóng một kỹ năng trị liệu AOE cho cả đám rồi thì tập trung bơm máu cho Phụng Thiên. Đoàn đội bọn họ chỉ có hai mục sư. Dù thực lực trị liệu của Nhiễm Kỳ rất mạnh thì cũng không thể mạnh đến mức một mình bắp cả đoàn được. Thế nên kiểu gì thì kiểu cũng phải cứu Phụng Thiên. Tu La và Đồ Mi Hoa Nở cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy họ không nói gì nữa. Chỉ căng thẳng dán mắt vào thanh máu bản thân. Canh đúng khoảnh khắc mất hiệu ứng tê liệt thì lập tức nốc một chai thuốc hồi máu. Rốt cuộc thoát khỏi hiểm cảnh. Bên kia, dưới sự tấn công liên tục của mọi người. Cuối cùng boss rắn đen cũng nhả Phụng Thiên ra. Song lúc này thù hận của boss đã rối tung rồi. Thế là há mõm tập dạ kiêu sở hữu sát thương tấn công cao nhất. Dù tốc độ dạ kiêu có nhanh cũng không đến mức dịch chuyển tức thời. Răng rắn sắc nhọn chọc vào cơ thể của anh. Đi kèm lượng lớn máu bị tụt xuống là đi bắp trúng độc kép. Nếu không nhờ máu anh cũng đủ dày ngang chiến sĩ thông thường thì hẳn đã trực tiếp treo mạng rồi. May mà thuật trị liệu và thuật tinh lọc của Nhiễm Kỳ đến ngay. Nhanh chóng bơm đầy máu và loại bỏ đi bắp trúng độc giúp anh. Ấm lạnh bốn mùa và Cố Lạc cũng vọt lên trước. Dùng kỹ năng cưỡng ép kéo lại thù hận của boss rắn đen. Cảnh vừa rồi quả thật rất mạo hiểm. May mà chưa có thương vong. Cả bọn rút kinh nghiệm. Lần thứ hai lúc boss rắn đen quét đuôi. Mọi người đều cố ý đứng xa khỏi trứng rắn. Như vậy dù có bị quét văng đi thì cũng sẽ không đập vỡ trứng rắn. Thấy các thành viên đội dạ kiêu nắm được kỹ xảo. Bắt đầu thong thả đối phó boss rắn đen. Các người chơi trên kênh thế giới đều không nhịn được spam màn hình. Thế giới, chỉ ngôn, trời má, chúng mày có thấy sát thương AOE của boss không? Mấy nghìn bạo kích lận, là tao chắc thăng mịa từ đời nào rồi. Thế giới, về biển, chuẩn luôn, nếu là đoàn đội bọn tôi chắc ngã ngửa sừ rồi. Cái này thì ai mà gánh cho được. Thế giới, sông hồn thu khô. Đương nhiên chúng ta sao so được với đoàn đội đại thần chứ. Yêm thấy người sắc sảo nhất chính là mục sư áo đen kia. Nãy ở tình hình nguy hiểm như thế. Ảnh chẳng những trước tiên trị liệu AOE mà còn bảo vệ chắc chắn lượng máu của mục sư còn lại nữa. Thế giới, ngày tháng 9, cứ đùa, đấy chính là mục sư số 1 cả server. Thực lực của cậu ấy chẳng hề thua kém dạ kiêu đại thần đâu. Thế giới, ánh sao vạn năm, thế sao vị mục sư số 1 này phải bọc người kín mít từ đầu đến chân vậy? Có chỗ nào khó nhìn hả? Bức ảnh nghi ngờ. Thế giới, già đồ, ăn nói lập lờ thế làm gì? Không cho người ta giữ bí mật tí à? Vẻ ngoài Bạch Nhiễm đại lão bọn tao hơi bị đẹp đấy nhá. Cách chương.